Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đến tập 100 của Cường Giả Tâm Thần. Liên tục đi qua các map và sau đó là trở lại với thực tại với những bản tấu hài. Cứ tưởng rằng cuộc sống của một người bệnh tâm thần nó sẽ là rất là vớ vẩn, nhưng không ngờ là lại mang nhiều màu sắc như vậy. Và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành để xem nghệ sĩ tâm thần Lâm Phàm sẽ còn mang lại những trò vui gì nữa. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 462, Dĩ Hòa Vi Quý. Ê, rất không tệ, chiêu thức của ngươi rất lăng lệ đó. Lâm Phàm tán dương, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nhưng mà tuy nói ngươi mạnh, chỉ là thật đáng tiếc. Ta muốn tìm kiếm cường giả. Bất quá từ chiêu thức của ngươi, ta thấy ngươi cũng cố gắng đó. Thái độ với chiến đấu của ngươi, ta rất ủng hộ. Lâm Phàm đánh giá rất cao đối phương, không vì nguyên nhân gì khác. Ngươi rất mạnh. Khó trách ngươi có thể chém giết được hồn nhạc mà vẫn không hề sợ hãi. Hồn đế sư trầm giọng, hắn thấy đối phương chính là nghĩ đến thực lực bản thân mình cường hãn, cho nên không coi ai vào mắt. Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu, tỉ như hắn cho rằng thực lực của bản thân mình đủ mạnh nên mới dám ngang tàng như thế. Chỉ là không ngờ gặp được người còn ngang tàng hơn. Chuyện này đối với hắn mà nói là một loại kinh hỉ ngoài ý muốn. Loại kinh hỉ này thật đáng sợ. Đáng sợ đến mức hắn còn đã thụ thương. Lâm Phàm nói. Người nói ta không hiểu lắm. Ta luôn luôn cảm giác không thấu đó. Chính là như vậy. Hắn cảm giác đối phương rất quái lạ. Hắn luôn nói những điều mà người khác không hiểu. Mà bây giờ đối phương lại nói hắn cũng không hiểu. Có lẽ là phương thức giao tiếp đặc biệt. Hắn và Lão Trương chỉ là không hiểu ý tứ của đối phương mà thôi, chứ cũng không nói thêm điều gì, coi như là một loại cách nói chuyện của từng người. Hồn đế sư vung trường kích, một ngọn lửa màu đen bùng lên, cổ tay vũ động, khôi giáp lập lòe, khí tức bắt đầu tăng lên. Những âm thanh đùng đùng truyền đến, chỉ thấy cánh tay của hồn đế sư dần dần bành trướng, giống như đang thi triển một loại bí pháp nào đó cực kỳ đáng sợ vậy. Hồn đế sư giận dữ gầm lên một tiếng. Một quang trụ màu đen phóng thẳng lên thấu tận mây xanh, khuấy động cho phong vân biến ảo, hình thành một uy thế chấn nhiếp mọi người. Khí tức tuyệt đối đáng sợ. Này, đây chính là lực lượng của cường giả hồn tộc. Có thể từ trong cấm địa của tinh không mà xông ra. Quả nhiên không ai đơn giản cả. Đối với người của tinh không đại tộc mà nói, tinh không cấm địa là nơi bọn họ tuyệt đối không dám nghĩ đến. Đương nhiên mỗi một người đều có mơ ước. Bọn họ cũng muốn tiến vào tinh không cấm địa lịch luyện một phen. Nói không chừng có thể kiếm được những di vật của cường giả, chiếm được bảo bối ở trong đó. Nhưng thường thường đây chỉ là suy ngẫm mà thôi. Sự thật rất đáng sợ. Vào trong đó, không cẩn thận bị tộc khác đánh lén, đồng thời còn phải cẩn thận bên trong cấm địa tinh không. Có những đồ vật hung sát. Đột nhiên có người kinh hãi nói. Này, các người nhìn xem. Đó là cái gì? Là cái gì? Này, ở trên bầu trời. Nhìn xem, rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Đó là rồng. Không sai, chính xác đó là rồng. Có một con rồng ở trong cột sáng đang điên cuồng, ẩn ẩn hiện hiện. Nếu như không nhầm là một con rồng màu đen tản ra khí tức đáng sợ. Tiếng rồng gầm vang vọng cả trời đất. Chỉ thấy bên trong cột sáng, hắc long đáp xuống quấn quanh lấy thân thể của hồn đế sư. Sau đó ngẩng cái đầu rồng dữ tợn. Khí thế của hồn đế sư bùng lên. Lúc này giống như là sát thần từ vực sâu chiến trường bước ra, nhẹ nhàng vung lên trường kích. Tiếng rồng gầm không ngừng. Một cỗ khí lãng đáng sợ quét tới, phá vỡ tất cả tường vây của học viện, tiếp tục trải ra, không nhìn thấy điểm cuối. Đây là cấm thuật mà hồn đế sư lấy được từ tinh không đại tộc. Không lẽ đây là huyết dục long chuyển? Này, làm sao ngươi biết? Tả Ngộ Nhiên nghe nói có một vị long tộc có được tu vi thông thiên triệt địa, sau khi tu hành một môn cấm thuật xâm nhập vào tinh không cấm địa, lúc sắp thành công thì gặp phải tai nạn đáng sợ, phí công nhọc sức. Xem ra là hồn đế sư đạt được cấm thuật này. Bây giờ hắn chỉ tu luyện đến hắc long. Nếu như có thể tu luyện đến cảnh giới huyết long, vậy thì thật sự là rất đáng sợ. Là bất tử, bất diệt. Chỉ cần một hơi thở, có thể diệt cả tinh không. Truyền ngôn là thật. Này, tại sao cái gì ngươi cũng biết vậy? Là ta Ngộ Nhiên biết. Lúc này, hồn đế sư gầm thét, hắc long nhập thể, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, liền bước tới một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhưng tất cả mọi người đều biết đế sư đã xuất ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Tất cả hãy xem, rửa mắt mà đợi. Cũng không tệ. Lâm Phàm tán dương, nắm ngón tay nắm chặt thành quyền, sau đó đấm thẳng một quyền tới không khí. Vốn không gian đang trống rỗng, bởi vì trước mắt chẳng có vật gì. Ấy thế nhưng một cỗ âm thanh trầm muộn truyền đến. Không trung nhất thời trở nên ngưng động. Một quyền này của Lâm Phàm đánh thẳng vào bụng của hồn đế sư. Chỉ thấy phần bụng của hồn đế sư lõm vào, sau đó duỗi tay duỗi chân, phần bụng truyền đến âm thanh răng rắc. Những mảnh khôi giáp vỡ nát bắn tung tóe. Bởi vì là có khôi giáp cho nên không nhìn rõ diện mạo của hắn. Thế nhưng hai mắt của hắn trào ra máu tươi, giống như là thổ huyết ở trong mũ giáp vậy. Cuối cùng máu tươi không thể có chỗ chảy ra, mới đem phun hết ra bên ngoài. Thời gian lại tiếp tục khôi phục lại bình thường, rồi tiếp tục là những tiếng đùng đùng vang lên. Hồn đế sư bay văng về phía xa. Sau khi hạ xuống, thân thể nảy tâng tâng, quấn lên một lớp tro bụi mù mịt, rồi mới chậm rãi từ từ dừng lại. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi đến ngây người. Vậy là kết thúc rồi hay sao? Các thành viên của tinh không đại tộc đôi mắt trợn tròn lên. Vừa rồi biểu hiện của hồn đế sư quá kinh người, có khí thế bá đạo, có thể quét ngang tất cả. Nhưng loại bá đạo này chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Sau khi kịp phản ứng lại tình huống thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Có tiếng ho khan truyền đến. Hồn đế sư miễn cưỡng chống đỡ thân thể, sau đó dùng hết toàn bộ sức lực của mình mà đứng lên. Này, thật là mạnh mẽ. Này, tưởng là không thể đứng lên được nữa. Năng lực phòng ngự của khôi giáp này quá kinh khủng. Rất nhiều tinh không đại tộc đều kinh hãi thán phục. Tuy nói không tự mình trải qua, nhưng họ có thể cảm giác được lực lượng của một quyền vừa rồi đáng sợ như thế nào. Nhìn về phương xa, quyền kình xuyên qua thân thể của hồn đế sư, tạo ra một màn khí lãng bao phủ, mặt đất lưu lại một vết hồng câu. May mắn đây không phải là trong thành phố, nếu không tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Có âm thanh truyền đến, mọi người nhìn lại bên đó, nhìn thấy hồn đế sư vẫn không động. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy toàn bộ khôi giáp trên người của hồn đế sư vỡ nát. Vô số mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Thời điểm mặt nạ khôi giáp vỡ nát, hồn đế sư phun ra một ngụm máu tươi, ngã về đằng sau, ầm xuống đất. Ta không hề thể động đậy. Ta không động đậy được. Hồn đế sư muốn động, cựa quậy ngón tay, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không còn sức mà động. Vừa rồi để đứng được thì hắn đã tiêu hao toàn bộ khí lực. Ta yếu như vậy sao? Trong lòng hắn nghĩ, chưa bao giờ hắn trải qua cảm giác này. Cho dù gặp những cường giả thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ tuyệt vọng. Ở trong cấm địa, tinh không, hắn đã trải qua vô số thứ. Thế nhưng có làm gì được hắn đâu. Hắn vẫn dựa vào ý chí năng lực của mình một đường xông tới. Vậy mà bây giờ... Tiếng bước chân chuyển đến, trong mắt của hắn xuất hiện một bóng người. Lâm Phàm cúi đầu, ở đa tạ chỉ giáo. Người rất mạnh, nhưng... hay... so khoảng cách thì còn cách ta rất lớn. Ta tin ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Đừng nghĩ là mình thua. Chỉ cần tin tưởng bản thân thì ngươi sẽ càng ngày càng mạnh đó. Sau đó Lâm Phàm cởi áo khoác đắp lên trên bộ khôi giáp đã vỡ nát, không thể che chắn thân thể của hồn đế sư đang tòng ngồng. Ta đã khống chế sức mạnh, không muốn phá hủy áo giáp của ngươi, nhưng là ta không ngờ ngươi lại không có mặc quần áo bên trong. Ây à, thật xin lỗi. Sau khi an ủi đối phương, hy vọng đối phương có thể tỉnh lại. Mặc dù không để cho Lâm Phàm xuất ra thực lực chân chính, nhưng cũng giống như Độc Nhãn Quái nói, chỉ cần kiên trì không ngừng cùng luận bàn với người khác thì nhất định sẽ có những cường giả mạnh hơn xuất hiện. Vị này cũng được coi là không tệ, chỉ là Lâm Phàm quá mạnh, tốc độ mạnh lên quá nhanh. Lão Trương, có thể chữa cho hắn một chút được không? Lâm Phàm hỏi. Ý không cần đâu. Ê, hắn làm cho ta có cảm giác thật khó chịu. Ta cảm giác hắn là người xấu đó, ta không muốn chữa trị cho hắn đó. Lão Trương nói. Ờ, vậy sao? Lâm Phàm luôn luôn tôn trọng ý kiến của Lão Trương. Hồn đế sư bây giờ muốn lắp bắp nói chuyện, nhưng thử nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ thốt lên. Người là ai? Người là ai? Lâm Phàm kinh ngạc. Ê, lúc trước khi luận bàn, ta không có nói tên cho ngươi sao? Sau đó, hắn sờ sờ cằm. Ờ, Lão Trương, trước khi luận bàn là ta thật sự không nói tên à? Ê, có nói rồi mà. Ờ, ta nhớ là ta cũng nói rồi mà. Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, mình đúng là đã từng nói. Ta đã giới thiệu tên ta rồi, chỉ là ngươi không nhớ đó. Hồn đế sư còn muốn nói gì đó, nhưng cũng chẳng còn sức mà cử động. Đến mồm mép lắp bắp còn không có. Thấy đối phương không nói gì, Lâm Phàm cho rằng không có chuyện gì nữa. Vậy hẹn gặp lại, chờ ngày nào đó thực lực của ngươi tiến bộ, có thể đến tìm ta đó. Lâm Phàm nói, sau đó định rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, ở trong đám người tinh không đại tộc, truyền đến một âm thanh. Này, vừa rồi luận bàn giữa ngươi và Kim Thánh, là đến cùng ai thắng ai thua? Lâm Phàm dừng bước quay đầu nhìn. Kim Thánh đứng đó cũng có chút choáng váng. Còn bà nhà tên Vương bát đản nào, muốn chơi ta hay sao? Đến bây giờ mà còn nhắc lại, lại còn muốn nói thắng thua hay sao? Mắt người mù à, đừng có nhắc đến tên ta ở đây, ta đã đứng nấp trong đám đông rồi. Lâm Phàm mỉm cười. À, vừa rồi là hòa đó. Hắn đã đạt được mục đích của mình. Hắn cũng không còn hứng thú gì với Kim Thánh. Đối phương quá yếu, không cần thiết phải giao thủ. Nhưng hắn cũng không muốn đối phương khổ sở. Thắng thua đối với một vài người là rất quan trọng, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói lại không đáng kể. Dĩ hòa vi quý. Người mở cá độ nghe nói như thế thì siết chặt nắm đấm, thật tuyệt vời. Lý Yên Âm sắc mặt trắng bệch. Nàng đánh cược là Lâm Phàm thắng, nhưng bây giờ tình huống làm sao đây? Đáng chết. Ngay cả cái đũng quần cũng mất. Ở đằng xa, màn chiến đấu rất kịch liệt. Độc Nhãn Quái cảm thán nói. Lưu Hải Thiềm hỏi. Ê, là ai thắng vậy? Độc Nhãn Quái đáp. Còn phải nói sao? Sau đó lão đứng dậy rời đi. Lão muốn chính là kết quả này. Các người chẳng phải là muốn gia nhập Liên Minh Cao Viện hay sao? Vậy bây giờ các ngươi nhìn xem Liên Minh Cao Viện có cường giả hay không? Cho dù là tinh không đại tộc thì sao? Không phải là đều bị bón hành đấy chứ? Chương 463. Tà vật chuột chũi. Đại vương, ngươi muốn làm gì? Lưu Hải Thiềm nhìn bóng lưng của Độc Nhãn Quái đi xa, không rét mà run. Đắc tội với Độc Nhãn Quái, hy vọng các ngươi đừng có bi thảm. Trên đường về nhà. Ê, Tiểu Phàm, ngươi vừa rồi rất lợi hại đó. Lão Trương rất hưng phấn. Sau mỗi một trận Lâm Phàm luận bàn thắng lợi, lão đều rất vui vẻ. Tựa như lão đã thắng. Lâm Phàm khiêm tốn. Ờ, ta chưa dùng đến thực lực chân chính đó. Ta chỉ sợ là không cẩn thận mình sẽ đánh chết người đó. Uầy, ta cảm giác hắn giống như có chút hỏng đó. Chỉ là hắn là người xấu cho nên ta không chữa trị cho hắn. Ê Tiểu Phàm, vì sao ngươi không đánh chết hắn? Ê, không được nghĩ như vậy. Làm người ai chẳng phải quý mạng sống. Phải từ từ cảm nhận. Uầy, vậy ngươi cảm nhận được gì? Ờ, là rất thú vị đó. Hai người nói chuyện với nhau, đối với người bình thường mà nói là những lời vô sư vô sách, nghe vào trong tai đều cảm giác là ngu người lắm. Thế nhưng họ cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao hiểu được ý tứ. Ngay sau đó, có hai bóng người xông tới. Không phải là người, mà là hai con gà giống như tiểu kê, chỉ là màu lông khác biệt, một đen một vàng. Trên người lại còn đeo cái tối, lông lá tua te, giống như chạy nạn. Dịch ra lời phiên dịch là: đại ca, đại ca. Hai con gà chặn đường của bọn họ, gầm thét lên với tiểu kê. Tiểu kê nhìn thấy bọn chúng không nhịn được, lại kêu lên quác quác. Tiểu hắc, tiểu hoàng, sao ngươi lại tới đây? Tiểu hắc đáp: đại ca, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tiểu hoàng nói: đại ca, chúng ta thật thê thảm. Tiểu kê nhìn thấy người nhà rất kích động, nhưng rất nhanh nó nghĩ đến tình huống bây giờ không thể nào nhận thân được, nếu không sẽ rất rách việc. Tiểu kê nói: các người không ở nhà, chạy đến đây làm gì? Đại ca, chúng ta đến tìm người đó. Cái gì? Là muốn gia nhập? Tiểu kê nghe nói lời này, thần sắc cũng biến đổi. Hắn làm nội ứng ở trong nhân loại, chịu đủ đau khổ, mất hết tôn nghiêm, thậm chí còn bị một củ nhân sâm khi dễ. Hắn làm tất cả là vì muốn trở thành anh hùng của tà vật, để cho tất cả tà vật kính ngưỡng. Đi đến một bước này, tiểu kê đã sẵn sàng chấp nhận tất cả khó khăn. Tiểu kê gầm thét: đi về đi, nơi đây không phải là nơi các ngươi tới, nơi này không thuộc về các ngươi, nghe ta đi về đi. Hắn không muốn huynh đệ tỉ muội của mình cũng luân lạc vào trong cuộc sống đau khổ này. Tiểu Hắc và Tiểu Hồng nghe đại ca nói, kinh hãi lui về đằng sau, con mắt gà trợn lên nhìn Tiểu Kê. Tiểu Hồng nhỏ nước mắt. Tiểu Kê quay đầu, mặc kệ em gái rơi lệ, nó cũng không thể kéo bọn họ vào trong vũng nước đục. Tiểu Hồng nói: chúng ta không có thân nhân, đại ca, người là thân nhân cuối cùng. Quê nhà chúng ta đã bị phá hỏng rồi, đại ca. Tiểu kê mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, quay sang nhìn Tiểu Hồng, liền dậm mạnh móng gà, giang cánh, giống như là nhân loại đang nắm lấy bả vai của đối phương. Người nói cái gì? Tiểu kê có quê quán là trong một rừng cây nhỏ, tất cả bầy gà không buồn không lo, sống vui vẻ ở đó. Lúc đó tiểu kê tuổi còn rất nhỏ, thường nhìn thấy những tà vật khác khi phụ bầy gà. Thế nhưng chủng tộc của nó chỉ có thể yên lặng, nghiến mỏ mà chấp nhận. Huyết mạch không ra gì, bối cảnh không có gì. Vào lúc đó, tiểu kê đã âm thầm thề. Trong lòng của nó đã chôn xuống hùng tâm trắng khí. Sau khi lớn lên, nó đã xách ba lô mà đi, dưới ánh mắt của người nhà buồn bã, để trở thành một tồn tại vĩ đại. Nếu như muốn nói nó so sánh được với tà vật gì, có chăng cũng chỉ có thể so nó với con chuột chũi mà thôi. Tiểu Hồng thương tâm: tà vật chuột chũi đi loan tin người là phản đồ, gia nhập trận doanh của nhân loại. Toàn bộ kê tộc chúng ta bị người ta nhắm tới. Đại ca, người thật sự đã phản bội tà vật, gia nhập vào nhân loại hay sao? Tiểu kê không thể tin được. Nó rất muốn nói là ta không có phản bội, ta làm nội ứng đó. Thế nhưng nó không biết là nhân sâm nghe có hiểu hay không. Nếu như nói ra, tất cả sẽ lộ diện. Thế nhưng những chuyện này cũng không quan trọng. Nó muốn biết chủng tộc của mình cứ như vậy mà tan tành hay sao. Tuyệt đối không thể như thế. Nó làm tất cả chỉ muốn trở thành anh hùng của tà vật, mang vinh quang về quê, để cho tất cả tà vật biết kê tộc của chúng ta có một con gà trống, bằng vào thực lực làm ra những sự tình không ai lường được. Nhưng lúc này, bỗng nhiên bàn tay của Lâm Phàm xoa đầu tiểu kê vuốt ve. Đối với tiểu kê mà nói, đây là dấu hiệu cực kỳ đáng sợ. Không lẽ nó đã bị nhìn thấu thân phận? Tiểu kê thu lại biểu lộ bi thương. Tuy nói nó là tà vật, nhưng nó cũng có gia đình, có chủng tộc, có bạn bè. Tiểu Hắc và Tiểu Hồng nhìn thấy Lâm Phàm đều cảnh giác lui về đằng sau một bước, trong lòng e ngại. Quả nhiên là đại kê ca, thật sự là đã sống cùng với nhân loại. Mà bọn họ biết nhân loại bây giờ rất đáng sợ. Ây à, Tiểu Kê, Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ về đầu Tiểu Kê ôn hòa nói, mặc dù ta không biết chúng là ai, nhưng ta nghĩ đây là người nhà của ngươi. Nội tâm của ngươi đang rất xúc động, khó chịu phải không? Có chuyện gì nói với ta? Ngươi là bằng hữu, cũng là sùng vật của ta, ta sẽ giúp ngươi mà. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của Tiểu Kê không giống bình thường. Tiểu Hắc và Tiểu Hồng đối với nhân loại này thấy rất hảo hữu với đại ca, làm cho chúng chấn kinh. Nhưng chúng lại càng nghi ngờ đối phương sẽ giúp thật sao. Tiểu Kê không nói gì cả, cũng không nói với bọn Tiểu Hồng. Nó có ước mơ của nó, nghĩ đến mình là nội ứng, đến bây giờ vẫn chưa thu hoạch được gì. Ít nhất là đã thu hoạch được sự tín nhiệm của Lâm Phàm. Nếu như chuyện này lộ ra thì coi như xong đời mất. Nhưng nó cũng không thể nào bỏ quê hương của nó được. Nó chậm rãi đưa cánh lên chỉ về phía xa. Ở bên đó sao? Lâm Phàm hỏi. Tiểu Kê gật gật. Vậy chúng ta đi nào? Quê hương của Tiểu Kê là trong rừng cây, cách thành phố Duyên Hải một khoảng. Nếu như lái máy bay mà nói, chỉ mấy giờ đồng hồ là có thể tới. Nhưng nếu như đi bộ thì thật sự rất xa. Rừng cây này cũng không có gì đặc biệt, diện tích coi như cũng tương đối lớn. Sau khi tà vật rút khỏi thế giới của loài người, cũng không ai biết bọn chúng đi đâu. Nhưng đối với tà vật mà nói là bọn chúng chỉ đi đến những nơi nhân loại khó gặp mà thôi. Từng đống lửa được đốt lên, một đám gà bị nhốt ở trong lồng. Bọn chúng run run rẩy rẩy nhìn những tà vật xài lang. Ở trên một cái bảo tọa được xếp bằng xương cốt, một con sài lang đã có thể đi lại bằng hai chân, lạnh lùng nhìn con mồi. Kế tộc các ngươi xuất hiện phản đồ, nó sống cùng với nhân loại, đối với tà vật chúng ta là một loại sỉ nhục. Sài lang vương âm trầm nói. Sau đó móng vuốt lập lòe u quang. Đối với kê tộc, đây là cực kỳ uy hiếp. Đại vương, hắn chính là một sự sỉ nhục. Một con chuột chũi cung kính đứng ở bên cạnh. Chuột chũi không có bản lĩnh gì khác, chỉ đơn giản chính là đâm bị thóc, chọc bị gạo. Chỉ cần biết rằng trong thời gian rất ngắn, nó đã có thể thông báo sự việc Tiểu Kê phản bội đến tất cả mọi người. Sài Lam Vương hài lòng gật đầu, sau đó tò mò nhìn chuột chũi. Người thật là yếu, nhưng cũng coi như có tác dụng. Không sai. Chỉ là bộ tộc chuột chũi các người càng ngày càng hiếm. Đại vương, chính là như vậy, bộ tộc chúng ta càng ngày càng hiếm đó. Tà vật chuột chũi cảm thán, sau đó nói. Đại vương, người đừng khinh thường chuột chũi yếu đuối. Kỳ thật chúng ta rất có tác dụng. Ta rất nhiều huynh đệ tỉ muội đã từng sống bên cạnh các lão đại. Muốn nói có thành tựu thì ta chỉ sợ ta là kẻ yếu nhất đó. Bởi vì so thực lực của đại vương cùng với các lão đại kia thì là quá yếu đó. Nói xong lời này, con chuột chũi cũng không cảm giác lời này có gì bất ổn. Chỉ là sau khi Sài Lang Vương nhìn chằm chằm vào nó, con chuột chũi bị nhìn có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng lên. Đại vương, đừng nhìn ta như vậy, ta thật thẹn thông. Xấu hổ? Âm thanh của Sài Lang Vương âm trầm. Là rất xấu hổ. Xoạt một cái, Sài Lang Vương dùng tốc độ cực nhanh chộp lấy con chuột chũi. Đại vương, người muốn làm gì? Đừng, đừng. Bạn đại vương đã biết chủng tộc của các ngươi tại sao càng ngày càng hiếm, đều là những kẻ giống như ngươi. Đúng vậy, huynh đệ tỷ muội đều giống như ta vậy. Con chuột chũi vẫn còn đang ngây ngẩn, luôn cảm giác đại vương tự nhiên thấy lạ lắm. Bất quá nó vẫn trả lời thật. Trong chốc lát, một màn đáng sợ phát sinh. Chỉ thấy Sài Lang Vương há mồm một ngụm cắn cụt đầu con chuột chũi. Chỉ thấy máu tươi chảy ầm ầm rơi xuống. Chương 464. Tiểu Kê bá đạo. Sau khi Sải Lang Vương cắn đầu của con chuột chũi, sau đó nhổ cái đầu của nó ra ngoài. Không biết nói chuyện thì đừng nói nữa. Cục diện máu tanh tàn nhẫn như vậy làm cho kê tộc run lẩy bẩy. Bọn chúng đều rất yếu đuối, có lẽ là vì nguyên nhân huyết mạch. Bọn chúng đều là tồn tại ở tầng thấp nhất trong đám tà vật. Nếu như kê tộc có thể xuất hiện một gia hỏa lợi hại thì không bị khi dễ như vậy. Ta sợ quá, ta cũng sợ. Đám tà vật Sải Lang vây quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm kê tộc, trong mắt tản ra hàn mang lạnh lẽo, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể ăn thịt bọn chúng. Đại vương, chừng nào chúng ta có thể ăn thịt? Đám Sải Lang đã sốt ruột không kịp chờ đợi, nước bọt chảy ròng ròng. Tuy nói đều là tà vật, nhưng tà vật ăn thịt tà vật là chuyện rất bình thường. Nhìn những con gà béo mỡ này, hẳn là mùi vị rất ngon. Sải Lang Vương nói, bây giờ thì có thể rồi. Đám Sải Lang hưng phấn, gào rú. Thế nhưng đối với đám kê tộc thì cực kỳ khủng hoảng, rúm gió lại một chỗ, cảm giác đã tuyệt vọng. Một đầu Sải Lang không kịp chờ đợi, mở cái lồng gỗ, tham lam nhìn một con gà nhỏ. Đây là con gà còn non, da thịt mềm, tuyệt đối là rất mỹ vị. Con gà nhỏ, đôi mắt trợn lên, ý là đừng có ăn ta, ai tới cứu ta với. Ngay khi Sải Lang chuẩn bị động thủ, thì một đạo âm thanh truyền đến. Tiếng gáy rất bá đạo. Đám Sải Lang ngạc nhiên là vẫn còn có cá lọt lưới hay sao? Bọn họ cũng không coi đối phương vào trong mắt. Thế nhưng, dù sao, gà vẫn mãi mãi là gà, yếu đuối không có gì thay đổi. Hung hãn thì làm được gì? Không có thực lực thì hung hãn cũng chỉ là gào thét cho oai. Đám kê tộc nghe được âm thanh này, nhìn thấy thân ảnh từ phương xa xuất hiện là Tiểu Hắc, Tiểu Hồng. Tiểu Kê đứng ở phía trước. Hôm nay Nhân Sâm không có cưỡi trên người cái Tiểu Kê, mà đang đứng ở trên vai Lâm Phàm, coi như là cho Tiểu Kê mặt mũi. Dù sao đây cũng là quay về gặp người nhà. Này, hắn đã trở về. Này, là Tiểu Kê đã về. Này, chúng ta được cứu rồi. Kê tộc chúng ta chỉ là loại tồn tại thấp kém, hắn về cũng vô dụng, sẽ chết trong bụng bọn Sải Lang đó. Đám kê tộc mếu máo thảo luận. Lúc này Tiểu Kê gào thét, nói cho tất cả kê tộc là ta đã trở về, các người đã được an toàn. Nó nhìn thấy những đồng bào đều thở phào. Nếu như tộc nhân vì nó mà chết, tim của nó sẽ rất đau đớn. Nghĩ đến khi còn trẻ, xách ba lô mà đi, rời khỏi gia đình tà vật, muốn xông ra thiên địa để làm rạng rỡ tổ tông, người người tôn kính. Lâm Phàm nói, ê, có cần ta hỗ trợ không? Tiểu Kê lắc lắc cái đầu gà, cự tuyệt sự trợ giúp của Lâm Phàm. Nó muốn nói cho tất cả tà vật, Tiểu Kê ta đã không còn là Tiểu Kê của ngày xưa, thực lực đã tăng lên rất mạnh. Là từng bước dựa vào sự cố gắng của bản thân. Được rồi, ta tin là ngươi có thể đó. Lâm Phàm nói, hắn biết Tiểu Kê rất lợi hại, chẳng qua là một mực đi theo bên cạnh hắn, cho nên chưa có cơ hội biểu hiện. Nhân Sâm khoanh tay, mong đợi nhìn xem. Nó biết gia hỏa này, mỗi một ngày đều rình mò ăn phân của hắn. Thậm chí còn được ăn cả thịt con rết. Trong tình huống đại bổ như vậy, nếu như không tiến bộ thì đúng là ngu. Một đám kê tộc gào thét, mang chúng ta đi với. Rồi trốn đi, ngươi không phải là đối thủ của Sải Lang. Đi đi, mang theo ý chí của kê tộc mà sống. Tiểu Hắc và Tiểu Hồng đều rất khẩn trương. Bọn chúng nhìn Lâm Phàm rồi lại nhìn Đại Kê Ca. Không biết Đại Kê Ca giải quyết chuyện này thế nào. Một trận gió nổi đến, thổi bay áo choàng trên người của Tiểu Kê. Đây chính là áo choàng mà Nhân Sâm cho mượn. Dù sao, đi về cũng phải oai phong một chút. Áo choàng phiêu đắng, bộ dáng rất đẹp trai. Sải Lang Vương không thèm để ý, vùng lợi chảo. Giết! Lập tức, một con Sải Lang không đợi được, dùng tốc độ rất nhanh, lợi chảo chộp xuống, hất tung bùn đất. Đám kê tộc đã không dám nhìn một màn tiếp theo, Chỉ thấy tốc độ của tiểu kê rất nhanh, thân thể xoay tròn giống như mũi khoan. Tiếp sau đó, một màn khiếp sợ phát sinh, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu kê trực tiếp xuyên qua thân thể của xài lang. Cục diện này, kê tộc không thể ngờ đến. Tiểu kê hạ xuống đất đứng yên giang cánh, gầm thét đối với đám xài lang. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng tổn thương kê tộc. Đám kê tộc phấn chấn. Này, hắn thật sự đã giết được xài lang. Bộ tộc của chúng ta lại có người lợi hại như vậy. Tiểu Hắc và Tiểu Hồng khiếp sợ nhìn đại kê ca. Không nghĩ tới đại kê ca lại mạnh như vậy. Lâm Phàm mỉm cười. Ấy à, tiểu kê rất lợi hại đó. Lão Trường nói. Ấy đúng rồi, là rất lợi hại. Nhân Sâm thì lại nghĩ. Lợi hại cái rắm chó. Chẳng phải là do một tay ta bồi dưỡng hay sao? Xài lang vương nói. Có chút năng lực. Không nghĩ tới kê tộc các ngươi lại có tên gia hỏa này. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng như vậy mà có thể cứu được tộc ngươi sao? Tiểu kê dương cánh, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, đã sẵn sàng chiến đấu. Đây là lần đầu tiên nó đối mặt với tà vật xài lang vương. Nội tâm của nó rất run rẩy. Nhưng cả tộc đang nhìn nó. Nó không thể nào lôi bước, chỉ có thể dũng cảm mà đón đầu. Xài lang vương có thể đi bằng hai chân sau, chân trước cơ bắp tràn đầy lực lượng, nhất là lợi chảo tản ra u quang lạnh lẽo vô cùng. Xài lang vương trong nháy mắt chộp tới. Đám kê tộc kinh hãi, không dám nhìn một màn tiếp theo. Đây là xài lang vương đó, chứ không phải xài lang bình thường, là cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy âm thanh đùng đùng vang lên, ánh lửa bắn tung tóe, có tiếng kim loại truyền đến. Lợi chảo của xài lang vương có thể đập nát mọi thứ. Chỉ là thời điểm đụng vào cánh của tiểu kê lại chuyển đến âm thanh trầm muộn. Cái gì? Cái gì? Xài lang vương quá kinh hãi, cúi đầu nhìn lợi chảo. Là tuổi già của ta, móng vuốt đã không còn sắc bén hay sao? Một kích này cũng không thể đánh nát đối phương. Đối với nó mà nói đây là một loại sỉ nhục. Tiểu kê dương cánh ngẩng đầu, lẩm bẩm gào thét. Con mắt gà trở nên sắc bén. Ta đã mạnh lên. Là ta đã mạnh lên. Tiểu kê sau đó quay sang với đồng bào. Có ta ở đây rồi. Các ngươi sẽ không sao đâu. Đây là thời điểm tuyệt vời để nó giao oai một phen. Để cho đồng tộc của nó biết. Ta rời quê hương. Khi trở về là vinh quy báo bái tổ. Tiểu kê suy nghĩ. Tên trước mắt rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Hưu chết vào tay ai, còn chưa biết. Chủ động xuất kích, tiểu kê một lần nữa đánh nhau cùng với xài lang vương. Có đến có đi, hoa lửa tung tóe, thân thể đều cứng rắn. Lông vũ của tiểu kê thời điểm chiến đấu trở nên cứng như sắt thép. Mà lợi chảo của xài lang vương cũng vô cùng sắc bén. Sau một hồi, tiểu kê trực tiếp dùng mỏ gà xuyên qua đầu của xài lang vương. Chân gà dẫm lên đầu của nó, ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn về đám xài lang đang run rẩy. Ý tứ rất rõ, đại vương của các ngươi đã chết dưới chân ta, chỉ bằng vào các ngươi thì còn định làm gì? Vào lúc này, kê tộc sợ đến ngây người. Trong mắt bọn họ, tiểu kê dẫm xài lang vương ở dưới chân đang tỏa sáng. Đây không phải là ánh sáng bình thường, mà là ánh sáng của cường giả. Một con gà đã già lẩm bẩm nói. Không lẽ đây là kê thần trong truyền thuyết? Có lẽ lão kê cảm ứng được. Tiểu kê ánh mắt nhìn về phía lão kê, gật gật đầu. Không sai, ta chính là kê thần đó. Lúc này kê tộc hoan hô, đang khen ngợi tiểu kê. Đối với bọn chúng mà nói, vừa rồi nhìn một chàng chiến đấu này, không bao giờ quên nổi. Tiểu kê lắng tai nghe, sau đó ngẩng đầu vênh vênh. Cảm giác tiếng hoan hô thật tuyệt vời. Nó siết chặt cánh. Nội ứng nhiều tháng qua, nó muốn chính là điều này. Nó không nhìn thấy người khác nói xấu. Nó chỉ hy vọng nó có thể được kê tộc tôn vinh. Lúc này xài lang vương đã chết. Đàn xài lang như rắn mất đầu, chạy trốn tứ phía thật đáng sợ. Đại vương của bọn chúng bị đối phương giết chết, hơn nữa còn là kê tộc thấp kém, Sự tình này không thể tin nổi. Ây da, tiểu kê thật tuyệt. Ây da, tiểu kê thật tuyệt. Lâm Phàm và Lão Trương khen ngợi. Lúc này tiểu kê không muốn nói chuyện. Đại chiến vừa kết thúc, nhất định phải ra oai. Nó cúi đầu nhìn thi thể của Sài Lang Vương, một cước đá văng ra xa. Đây không phải là động tác dư thừa, là vì muốn trút xuống cơn tức giận, và cũng muốn thể hiện một phen. Ý tứ rất đơn giản: Sài Lang Vương đáng sợ như ma quỷ trong mắt của các ngươi, chỉ một cước tùy tiện của ta đã đá văng hắn. Hành động như vậy làm cho kê tộc kinh hãi. Đây mới thật sự là hán tử gà chứ. Tiểu kê thả hết đồng tộc của mình ra, thở phào. Tất cả đều an toàn, may mắn kịp quay về. Chỉ là tiếp theo còn có rất nhiều việc phải làm. Là nên làm gì trước? Để kê tộc ở đây thì nó không yên lòng. Chương 465. Đến lúc chia chác. Tại thành phố Diên Hải, ở trên phố, đám thị dân đều khiếp sợ nhìn một màn. Một bầy gà xuất hiện, lại giống như rất có tổ chức. Bước chân nhịp nhàng, mạnh mẽ. Đi trên đường, tất cả xe cộ đều dừng lại. Tài xế trợn mắt há mồm. Có người còn lấy điện thoại di động ra điên cuồng chụp, gửi vào trong nhóm chat, tiêu đề ghi: Mẹ nói chứ, này, đây là gà gì vậy? Ây à, tiểu kê, bây giờ ngươi có thể yên tâm đó. Ngươi và thân nhân sẽ không tách rời nữa rồi. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn nhìn ra sự lo lắng của tiểu kê, ngẫm lại có thể hiểu được. Người nhà đều ở đây thì sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Lâm Phàm nói với tiểu kê: Đi theo ta, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho thân nhân của ngươi. Nghe vậy, tiểu kê toàn thân run lên. Trong lòng hiện ra sự tình không thể tưởng tượng nổi. Tiểu kê cuối cùng gật đầu đồng ý. Kế hoạch nội ứng của nó không thể bị phát hiện. Và lúc này, một đám kê tộc trò chuyện với nhau. Bọn chúng một mực sống ở trong rừng sâu núi thẳm vất vả, chưa bao giờ thấy qua thành phố hiện đại. Một đám gà xuất hiện làm cho rất nhiều thành viên của ủy ban đặc biệt trong thành phố cảm ứng được cỗ khí tức của tà vật. Đã rất lâu rồi không có tà vật xuất hiện ở trong thành. Đến cùng là ai? Tất cả các thành viên đều xông tới. Ý nghĩ rất đơn giản là muốn chém giết tà vật, giữ gìn an ninh trật tự. Chỉ là thời điểm bọn chúng chạy đến hiện trường, nhìn thấy người dẫn đầu đều phủi mông một cái. Giải tán hết. Tại ủy ban đặc biệt, độc nhãn quái đang cầm quyển sách đọc. Đây chính là quyển sách lấy từ chỗ hách tiện nhân. Đúng lúc tiếng giày cao gót bước đến, Kim Hòa Lị dáng người khêu gợi: Sếp, vừa nhận được tin Lâm Phàm từ vùng ngoại ô mang một đàn gà về, không mấy chốc sẽ đến dưới tòa nhà đó. Độc nhãn quái bỏ sách xuống: Không nghĩ đến còn biết mang đồ tốt về, hay lắm. Phân phó hôm nay chia phúc lợi cho ủy ban đặc biệt, mỗi người một con gà, mang về hầm canh bồi bổ. Sếp, đều là tà vật gà đó. Cái gì? Độc nhãn quái ngây người, không hiểu. Tà vật gà. Ở dưới lầu, độc nhãn quái ánh mắt trợn lên. Đừng nói là lão có chút ngây ngẩn, tất cả người của ủy ban đặc biệt đều ngây ngẩn. Nhân viên bảo vệ trợn mắt há mồm, cấu cấu vào đùi, rất đau. Đây là thật chứ không phải là mơ. Nếu như đây không phải là ủy ban đặc biệt, bọn họ còn tưởng rằng đây là đại bản doanh của tà vật gà. Đây là... Độc nhãn quái cũng không nói nhiều lời. Lão đã đọc được từ trong sách của hách tiện nhân được vài thứ, là gặp bất kỳ chuyện gì đều phải thật bình tĩnh, không được hoang mang. Lâm Phàm nói: Lão độc nhãn, đây đều là bạn của tiểu kê đó. Quê hương của nó bị những kẻ xấu phá hỏng, ở đó sẽ rất nguy hiểm, cho nên ta đưa họ về đây. Ông có thể sắp xếp vị chỗ cho bọn chúng được không? Nếu như người khác nói như vậy, độc nhãn quái khẳng định là sẽ chửi vào mặt đối phương. Ngươi từ đâu mang đến thì mang đi, còn nếu không thì ta sẽ cho vào nồi hết. Thế nhưng đây là Lâm Phàm nói, lão làm sao có thể cự tuyệt. Một đám gà nhìn đông nhìn tây, rất hiếu kỳ. Bọn chúng thân là tà vật, tự nhiên biết cuộc sống của nhân loại, chỉ là vì thực lực của chúng quá yếu đuối, coi như là chưa từng trải sự đời. Độc Nhãn Quái nhỏ giọng: có chỗ nào an bài hay không? Lão khẳng định không thể để cho đàn gà này ở ủy ban đặc biệt. Dù sao đây là tà vật, một hai con thì không sao, nhưng số lượng quá nhiều. Kim Hòa Lị nói: sếp, ở ngoại thành có một nông trường bỏ hoang, có thể đem đàn gà này ở đó. Vậy sắp xếp đi. Độc Nhãn Quái lắp bắp. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cảm giác Độc Nhãn Quái có lẽ sẽ khó xử. Nhiều gà như đã vậy, khẳng định là sẽ rất khó giải quyết. Kỳ thật cũng tốt đó. Bọn chúng cũng giống như tiểu kê, có thể đẻ trứng, mùi vị rất ngon đó. Tuyệt đối sẽ không ăn chùa ở chùa đâu. Lâm Phàm là muốn nói cho Độc Nhãn Quái, năng lực của đàn gà không phải loại lười biếng lêu lồng. Tiểu kê nghe được lời này thì con mắt trợn lên. Còn mẹ nó chứ. Thế nhưng nó biết cũng không thể cự tuyệt được. Độc Nhãn Quái nói: không sao, đã sắp xếp tốt. Chỉ cần việc ngươi nói, ta khẳng định là sẽ làm tốt mà. Lão suy nghĩ, Lâm Phàm tìm đám tà vật này từ đâu ra vậy? Không lẽ là do con gà trống vẫn đi theo Lâm Phàm hay sao? Lúc này ở Liên Minh Cao Viện, Lý Quốc Phong đã sớm sắp xếp người thu thập huyết dịch của hồn đế sư. Cường giả như vậy là huyết dịch vô cùng chân quý, là dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật nghiên cứu huyết dịch, tìm kiếm nguyên nhân mạnh mẽ của tinh không đại tộc. Cho dù là tạm thời chưa kiếm được phương pháp tu luyện của tinh không đại tộc, nhưng cũng phải tìm ra trong cơ thể của họ ẩn chứa bí mật gì. Bắc Đào ở trong văn phòng của Lý Quốc Phong vuốt về những thứ giá cả đắt đỏ, thậm chí còn có rất nhiều đồ cổ. Nghĩ đến Lý Quốc Phong không khỏi nở nụ cười. Lấy hội trưởng, người thu thập huyết dịch của tinh không đại tộc kỳ thật là không cần thiết. Những huyết dịch này không đại biểu cho bất kỳ điều gì. Bọn họ đều là dựa vào tu hành để tăng thực lực đó. Nếu như bọn chúng không tu hành, chưa đạt đến cảnh giới nhất định, thì sẽ là chết. Đối với Bác Đào mà nói, lão cảm giác lão già Lý Quốc Phong này cũng giống như con ếch ngồi đáy giếng vậy. Nếu như không có tiền thì cũng chẳng có gì khác. Lý Quốc Phong cũng không biết ý nghĩ của Bác Đào. Nếu như biết, tuyệt đối sẽ hung hăng giáo huấn một trận. Làm gì có chuyện nói chuyện với ông chủ như thế. Bác Đào đem hai viên gạch lấy ra từ trong hộc tủ, xoạt một tiếng. Hai viên gạch từ thời cổ này vỡ nát, cho vào trong miệng cắn cắn, sau đó lại phun ra. Ai, còn mẹ nó chứ, tưởng là bánh khảo. Lý Quốc Phong đứng ở đằng xa nói: đó không phải là để ăn đâu. Ấy, hạch đào không ăn thì để làm gì? Bác Đào liếc mắt, sau đó ném một viên hạch đào đi. Lý Quốc Phong liền nói: tình huống của cường giả hồn tộc thế nào? Không sao, nằm một lát rồi rời đi thôi. Bác Đào đáp. Hiện tại lão đã hiểu, đừng có chọc vào Lâm Phàm. Chọc ai thì chọc, chứ đừng có chọc vào người đó. Cũng may lão phát hiện Lâm Phàm rất thích những người có thực lực cường đại, thế nhưng lại là người rất hảo hữu. Chỉ cần ngươi không động hắn, hắn sẽ không động ngươi. Điện thoại di động của Bác Đào vang lên. Alo. Hả? Cái gì? Sắc mặt của Bác Đào đại biến, trở nên rất âm trầm. Lý Quốc Phong hỏi: có chuyện gì vậy? Thành quả nghiên cứu bị ăn trộm đó. Bác Đào không ngờ tới có chuyện như vậy. Lý Quốc Phong kinh hãi: là ai trộm? Là Hà Mộc. Hà Mộc là ai? Thành viên của ám ảnh hội đó. Không thể nào, làm sao hắn biết tổng bộ ở đâu? Tổng bộ của ám ảnh hội là một nơi rất bí ẩn, thậm chí có rất nhiều thành viên cũng không biết. Tại sao Hà Mộc lại biết? Ngẫm lại không thể nào. Bác Đào không nói thêm điều gì, quay người rời đi. Bọn họ kiếm được kim bát ở trường Bạch Sơn, ẩn chứa những huyền cơ. Sau khi nghiên cứu, phát hiện ra bí mật, không ngờ lại bị Hà Mộc trộm đi. Hơn nữa còn chém giết mấy thành viên của ám ảnh hội. Điều này đối với Bác Đào mà nói không thể tha thứ. Ngày 28 tháng 9. Hôm nay thời tiết rất tốt, là một ngày rất đẹp. Sau khi sắp xếp cho kê tộc xong, Tiểu Kê trò chuyện với đám đồng tộc, dạy bọn họ cách đẻ trứng. Đây là chuyện quan trọng, không được quên. Đương nhiên nó cũng đã tính toán cụ thể đường đi nước bước. Không thể không nói là mình bị bắt buộc phải đẻ trứng. Thân là anh hùng của kê tộc, thậm chí nó còn là một con gà trống, nhưng vẫn phải cố gắng vận pháp lực để mà đẻ trứng. Thật là nhục nhã. Ơi Tiểu Kê, có muốn đi thăm thân nhân của mình không? Lâm Phàm hỏi. Tiểu Kê vừa nghe vội vàng lắc lắc đầu, xem cái cọng lông á. Chương 466. Ta bảo vệ thế giới. Uầy, ngươi có phát hiện không? Ai, ngươi rất có tiến bộ đó. Lâm Phàm nhìn sang. Sao cơ? Ê, là thật sao? Ấy, trước khi đi trên phố, Lão Trương, tôi thấy ông rôn rôn rẩy rẩy đó. Tôi cảm giác như là ông không thoải mái khi nhìn mọi người, đều là cần tôi dắt đi. Nhưng bây giờ ông cũng tốt lên đó. Ê, sao ta không thấy nhỉ? Ê, Tiểu Phàm, ngươi nói vậy, ta mới thấy là ta thật sự có tiến bộ đó. Lão Trương cười hề hề. Lão rất thích nghe Lâm Phàm khen. Tiểu Kê trong đầu đều nghĩ đến sự tình tương lai. Nó vẫn không bao giờ bỏ ý định sẽ trở thành anh hùng của tà vật. Ở trên đường, thấy có hai mẹ con quỳ ở đó, trước mặt để tờ giấy. Trên giấy có viết: xin cho con tôi một cơ hội, nó muốn đi học. Đứa bé bộ dáng 7-8 tuổi, nếu như đi học thì có thể là vào năm thứ nhất của tiểu học. Lâm Phàm thời điểm đi ngang qua dừng lại, ngồi xổm nhìn chữ viết. Là muốn đi học sao? Giống như Tiểu Bảo, hắn cũng chỉ mong Tiểu Bảo có thể ngoan ngoãn học hành, không cần cả ngày vui chơi. Cũng may là Tiểu Bảo rất nghe lời. Tuy nói có khi sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn để trốn học, nhưng cũng vẫn là đến trường. Người đàn bà nói: là tôi muốn cho con tôi được đi học. Lâm Phàm đáp: ây à, ta có thể cho ngươi tiền, sau đó con ngươi sẽ được đi học, sau đó mới có thể mở mày mở mặt mà bước ra xã hội. Người phụ nữ lại chỉ nói là muốn cho con tôi đi học, nhưng tôi không có điện thoại để liên lạc. Đối với Lâm Phàm mà nói, sự tình này có vẻ rắc rối. Lão Trương hỏi: ê, bây giờ làm sao đây? Lão Trương, ông có tiền mặt ở đây không? Lâm Phàm hỏi. Ê, ta không có. Thì ra, Lâm Phàm hỏi người đàn bà có số điện thoại hay không là chính để chuyển tiền qua WeChat. Thế nhưng hắn lại hỏi là có điện thoại không? Nghèo đến nỗi không có tiền cho con đi học thì lấy đâu ra điện thoại? Nếu như Lâm Phàm hoàn toàn khôi phục, sẽ không có nói chuyện tiền bạc với Lão Trương. Chỉ có thể chứng minh bệnh tình của hắn còn chưa tốt. Vậy cô đợi ta một chút. Sau đó, Lâm Phàm đi đến một cửa hàng. Đây là một cửa hàng rất bình thường. Ông chủ là một vị nam tử trung niên đang ngồi đọc báo say sưa. Xin chào, có ai đây không? Lâm Phàm đứng ở cửa hỏi. Ông chủ buông tờ báo, hiếu kỳ nhìn ra. Ta đang ngồi lù lù đọc báo, ngươi lại còn hỏi có ai không? Ta không phải là người hay sao? Nhưng lần ngẩng đầu lên, lão lập tức tê dại cả da đầu. Lão Trường nhìn nhìn mỉm cười. Người đến đây là thượng đế, là khách hàng. Buôn bán được ba cọc ba đồng thì nhất định phải chiều khách hàng. Lâm Phàm nói: ông chủ, ông có tiền không? Ông chủ sững sờ nhìn ra ngoài. Người này hỏi cái gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt là định ăn cướp hay sao? Nhìn kỹ Lão Trương và Lâm Phàm, một già một trẻ, lại còn có hai tên kỳ quái. Tổ hợp này lại không giống như ăn cướp, mà thậm chí trông lại rất quen mặt. Ông chủ cúi đầu lật lật tờ báo. Quả nhiên, ở trên một mặt báo có tấm hình, chính là Lâm Phàm. Đấy, người là Lâm Phàm. Ông chủ hưng phấn. Lâm Phàm kinh ngạc. Ông biết ta sao? Hắn cảm giác ông chủ này thật lợi hại. vậy mà có thể biết tên mình. Mình đã từng gặp mặt ông chủ này đâu? Sao đối phương lại biết? Đương nhiên là tôi biết chứ. Hay không nghĩ tới tôi lại có thể gặp trực tiếp như vậy. Này, cậu là thần tượng trong lòng tôi đó. Con của tôi cũng rất thích cậu. Nói cậu lợi hại, cậu đẹp trai. Không ngờ tới tôi lại gặp được. Không được, tôi phải xin chữ ký. Tôi phải chụp ảnh chung. Ông chủ một tay đẩy cửa quầy hàng, soạt một cái liền chụp không ít ảnh. Ông chủ đều đã lưu lại cẩn thận, sau này nhất định phải đem rửa ảnh ra treo trên tường, chứng minh cho tất cả mọi người thấy là Lâm Thần đã đến nhà ta ăn mì tôm. Sau một hồi, Lâm Phàm liền nghiêng nghiêng nhìn ông chủ. Ông chủ bấy giờ mới hỏi: "Ở Lâm Thần, có cần gì hỗ trợ hay không?" Lâm Phàm đáp: "Này, tên ta là Lâm Phàm, không phải là Lâm Thần đâu." "Ta biết mà, Lâm Thần." Ông chủ gật đầu, hiển nhiên là fan hâm mộ nhìn idol thì bất kể người nói gì cũng đều đúng. Lâm Phàm nói ý nghĩ của mình ra cho đối phương. Ông chủ nghe Lâm Phàm nói thì phục sát đất, không nghĩ tới Lâm Thần lại có lòng yêu thương người như vậy. Chỉ nghĩ những người có thực lực đáng sợ như Lâm Phàm, cao cao tại thượng, không thèm đưa mắt nhìn những kẻ thấp kém. Không ngờ Lâm Thần lại tuyệt vời đến thế. Bất quá lão cảm giác tất nhiên là phải nói chuyện này với Lâm Thần, để cho Lâm Thần đừng bị lừa bịp. "Lâm Thần, ta nói cho người biết, tuyệt đối là không bị lừa gạt được đâu. Ta cảm giác họ đều là phường lừa đảo đó." Ông chủ đã có lòng nhắc nhở: "Ta nhìn thấy các nàng đã nhiều ngày tới đây rồi, là từ nơi khác đến. Ấy, sau khi là ăn xin ở đây xong một thời gian lại đi nơi khác đó." Lâm Phàm mỉm cười nói: "Ta tin tưởng cảm nhận và con mắt nhìn người của ta đó. Các nàng không phải là người như vậy đâu." Sau đó hắn sờ sờ ngực, phải cảm nhận bằng nội tâm, đầy chân thành tha thiết và khao khát, đó không phải là lừa gạt đâu. Ông chủ ôm đầu. Lâm Phàm nói lời rất thâm ảo, hắn nghe hoàn toàn không hiểu. Cũng có thể đây là đạo lý của cường giả. "Lâm Thần, vậy người cần đổi bao nhiêu tiền?" Lâm Phàm nghĩ nghĩ: "Ông nói xem, nếu như cô bé cần đi học từ tiểu học cho đến đại học thì cần bao nhiêu?" Ông chủ suy nghĩ một chút rồi tính toán: "Là rất nhiều đó. Có khi ít thì mấy trăm ngàn, nhiều thì cũng không biết chừng, có khi phải vài nghìn. Nhưng mà học đến cấp 2 thì không cần học phí, nhưng mà cần phải mua sách vở đó." "Này, tóm lại là Lâm Thần rất có thể đây là lừa đảo đó." Lâm Phàm nói: "Vậy ta cho mấy trăm ngàn là được rồi." Ông chủ trợn mắt há mồm, dường như gặp quỷ, trong lòng thầm kêu cha mắng mẹ. Toàn bộ gia sản của cái cửa hàng này cũng không đến cả mấy trăm ngàn, vậy mà ngươi trực tiếp muốn đổi mấy trăm ngàn, ta lấy đâu ra? Bất quá lão muốn chính là được tiếp xúc với idol. "Lâm Thần, như vậy đi, bây giờ tôi đóng cửa tiệm, mang các người và cả nàng đi thẳng đến trường học." Nhất định là ông chủ phải bảo vệ túi tiền của idol. Lâm Thần của chúng ta bảo vệ đất nước, bảo vệ tinh cầu này biết bao nhiêu vất vả, không thể để cho Lâm Thần bị người ta lừa gạt được. "Vậy cảm ơn ông chủ." Lâm Phàm nói, hắn cảm giác ông chủ làm người không tệ, cũng là một người nhiệt tình. Ông chủ nói: "Ấy, Lâm Thần, cậu đừng khách khí, đừng khách khí mà." Sau một hồi, ở trong trường học, tại phòng bảo vệ: "Ấy, các người lại tới nữa sao? Ta đã nói rồi, con gái nhà các người không có tư cách học ở đây. Ấy à." Bảo vệ thúc giục có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn quản những chuyện này. Lần trước nhìn mẹ con nhà này đáng thương, liền cho các nàng đi vào tìm lãnh đạo. Sau đó bị lãnh đạo phê bình bảo vệ một trận, rồi còn trừ đi mấy trăm tiền lương, làm cho bảo vệ sợ. Đây là miếng cơm manh áo. Nếu như ta là lãnh đạo, ta nhìn các người đáng thương như vậy, ta sẽ trực tiếp cho đi học. Thế nhưng ta chỉ là một nhân viên bảo vệ. Ông chủ nói: Lão ca, anh nói như vậy là không đúng rồi. Cái gì không nói, tại sao lại không cho học tiểu học chứ? Bảo vệ nói: Ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi chỉ là đi làm thuê thôi. Mấy lần trước tôi đều cho họ vào, nhưng lãnh đạo sau đó lại trách mắng tôi. Nếu như tôi là lãnh đạo, nhất định là tôi sẽ nhận họ vào đó. Ta biết. Ta không có làm khó cả anh nữa. Nhưng anh có biết đây là ai không? Ông chủ trực tiếp nói ra Lâm Phàm. Nhân viên bảo vệ vừa nhìn Lâm Phàm thì thấy quen mắt. Là khá quen. Ông chủ liền nói: Anh không có mắt sao? Đây chính là thủ hộ thần của Long Quốc, Lâm Phàm. Hắn tự mình đích thân dẫn người đến đây, các ngươi lại ngăn cản. Tranh thủ mau mau gọi điện cho lãnh đạo của các ngươi, ta cam đoan là hắn ta sẽ đến tiếp đó. Nhân viên bảo vệ vừa nghe thấy thì giật mình, liền vội vàng lấy ra điện thoại di động gọi tới cho lãnh đạo. Alo, ai vậy? Sếp à, mẹ con nhà kia lại tới. Con có... Tôi đã nói với cậu thế nào? Con muốn đi làm hay không? Trường học của chúng ta đâu phải là ai cũng nhận đâu. Nghèo thì đừng có đi học, tốn tài nguyên, đuổi đi cho tôi. Nếu như tôi còn thấy các nàng thì cậu cũng cút đi cho tôi. Trong chớp mắt cúp điện thoại, bảo vệ sợ đến ngây cả người. Trời ơi, sếp cũng không khỏi là quá quan liêu chứ, phải nghe ta nói xong. Phải xem là ai dẫn người tới đó sếp. Lâm Phàm quay đầu nhìn hai mẹ con nhà kia, muốn nói với các nàng là đừng vội. Thôi, không đi học nữa, không đi học nữa. Người đàn bà kéo tay con gái muốn rời khỏi. Bà biết cho dù là đi vào thì con gái của mình cũng sẽ bị người ta khi dễ. Lâm Phàm nhìn thấy cô bé, trong mắt còn có ánh sáng hy vọng dần dần tối đi. Trong lòng của hắn đau xót, nhìn về tòa nhà của trường học. Mỗi một tòa nhà đều rất mới, rất sạch. Hai bên có hai hàng câu đối là tri thức thay đổi vận mệnh, học tập thay đổi nhân sinh. Lâm Phàm lẩm bẩm đọc: Ta bảo vệ thế giới, không nên là như vậy. Hắn là một người thủ hộ thần có tâm. Tuy nói hắn là bệnh nhân tâm thần, nhưng hắn không ngốc. Hắn luôn biết mình đang làm gì, hoặc hắn luôn biết mình muốn làm gì. Hắn hy vọng mỗi một người được hắn bảo vệ, trong mắt đều có tia sáng hy vọng, tín niệm. Tỉ như là ông chú chủ cửa hàng này. Ông chú này mặc dù có lẽ là hơi ích kỷ, thích nói xấu người khác, nhưng nội tâm lại hiền lành. Vị bảo vệ này cũng vậy. Nhân viên bảo vệ nguyện ý cho mẹ con nhà kia đi vào, nhưng lãnh đạo lại tìm bảo vệ chút giận, đều là điều có thể hiểu. Ảnh là tùy tùng mà Độc Nhãn Quái sắp xếp luôn bám theo Lâm Phàm. Nếu như Lâm Phàm ra khỏi thành, bằng vào thực lực của Ảnh, thúc ngựa theo cũng không kịp. Nhưng ở trong thành, thỉnh thoảng Ảnh xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, giả bộ như người qua đường. Những lúc đó, nghe được Lâm Phàm nói thì nội tâm giật mình, mồ hôi lạnh tỏa ra. Chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng lại làm cho Ảnh sắc mặt đại biến. Còn mẹ nói chứ, Lâm Phàm này đang nghĩ cái gì vậy? Ông chủ liền kéo tay người đàn bà. Đại mũi tử đừng có đi. Việc này nhất định là ta không phục. Đây là trường học công. Nếu như là trường học tư, ta không nói hai lời sẽ đi đấy. Nhưng đây là trường công. Trường công tại sao lại không nhận học sinh? Nếu như là trước đây, lão sẽ hùng hùng hổ hổ rời đi. Nhưng bây giờ thì khác. Lão đang được đi cùng với Lâm Thần đó, là thủ hộ thần của Long Quốc. Có thủ hộ thần đi cùng, lão còn phải sợ cái dám chó gì? Huống hồ là bọn họ là người đang nói đúng. Lúc này Ảnh đã bị câu nói của Lâm Phàm làm cho kinh hãi, vội vàng trốn vào một nơi, gọi điện cho Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái đã dạo này thảnh thơi. Nếu không có Lâm Phàm, lão tuyệt đối sẽ không có thời gian thảnh thơi như vậy. Mỗi một ngày không là tà vật thì sẽ là tinh không đại tộc ập đến, làm cho lão lo âu vô cùng. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, lão trợn mắt, là Ảnh gọi điện cho lão làm gì? Lão rất coi trọng năng lực của Ảnh, là chịu khó học tập. Chỉ là yêu cầu của Ảnh có chút cao, là muốn thành lập hẳn một cao viện. Nhưng cao viện đâu có dễ thành lập như vậy, cần phải có nhân lực và tài lực. Nhưng Độc Nhãn Quái nguyện ý cho Ảnh một chút hy vọng. Tỷ như là bảo hắn đừng sợ, đừng vội, từ từ ta sẽ làm được. Độc Nhãn Quái giữ lời, sẽ thành lập cao viện cho ngươi, khẳng định là sẽ chuẩn bị cho ngươi. Bởi vậy, lão lại tưởng là Ảnh gọi điện tới để hỏi thăm sự tình cao viện. Độc Nhãn Quái cuối cùng thở dài. Ây à, con mẹ nói chứ, đúng là mắc nợ người thật là khổ đó. Lão lai hoay nhìn điện thoại, đang suy nghĩ có nên nghe hay không. Hết tập 100. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.